Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 471, xuất thủ chính là phù. Chương 471, xuất thủ chính là phù. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Thể tu nhóm mặc dù phòng cao máu dày, nhưng dù sao nhân số chênh lệch quá lớn. Nguyệt ảnh thể tu nhóm, bắt đầu không ngừng có người bỏ mình. Cũng may các nàng bỏ mình về sau, sẽ lập tức từ thành trì bên trong điểm phục sinh tiếp tục ra, sau đó lại lần đầu nhập chiến đấu. Lãnh địa chiến, chính là một trận tiếp tục chiến. Mà lại phía trước tiến công cũng phần lớn đều là chút người chơi bình thường, các đại công hội chân chính tinh nhuệ binh lực, cũng đều ở phía sau quan chiến đâu. Bọn hắn chính là muốn để phổ thông thành viên tận khả năng tiêu hao nguyệt ảnh thực lực. Đại lượng người chơi giống như thủy triều hướng tứ phía cửa thành vọt tới, nguyệt ảnh các thành viên biểu hiện được ngược lại là hết sức xuất sắc, đều trấn định tại chuyển vận, làm tốt chính mình sự tình. Một giờ trôi qua. Hai giờ đi qua. Nguyệt ảnh bỏ mình bắt đầu cấp tốc gia tăng, dưới tường thành, khắp nơi đều là nguyệt ảnh cùng cái khác công hội người chơi hồn mộ. Viễn trình chức nghiệp càng là triệt để hết đạn cạn lương, phải cần một khoảng thời gian bổ sung pháp lực. Thể tu cũng bắt đầu không quyết tử vong. Nhậm Lam ngược lại là vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, sinh động tại phía trước, chết ở trong tay nàng người chơi, không có hơn ngàn cũng có mấy trăm. Nhưng phần lớn thể tu đã không chịu nổi, chủ yếu là y tu nhóm cũng không có pháp lực. Không ai tăng máu, tự nhiên là sẽ bắt đầu xuất hiện thương vong, mà lại càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, từ ban ngày đến đêm tối, nguyệt ảnh các thành viên cơ hồ từ sớm bận đến muộn, rất nhiều thành viên mang chính là trò chơi chiếc nhẫn, bất đắc dĩ chỉ có thể hạ tuyến nghỉ ngơi. Bởi vì lãnh địa chiến muốn tiếp tục hai ngày. Các nàng nhất định phải thay phiên nghỉ ngơi. Lại thêm nửa ngày nhân viên hao tổn, nguyệt ảnh tổn thất nặng nề. Cứ việc các nàng đánh chết càng nhiều địch nhân, nhưng đối mặt mười mấy lần số lượng chênh lệch, liền lộ ra có chút giật gấu vá vai. Mà cái này nửa ngày thời gian bên trong, Lâm Tể Trần từ đầu đến cuối, không có hành động, hắn một mực tại nhắm mắt dưỡng thần, cái gì cũng không có làm. Lâm Tể Trần rất rõ ràng, những này bất quá chỉ là lúc đầu binh, dùng để tiêu hao nguyệt ảnh thực lực. Hắn xác thực không người có thể địch, nếu như nguyện ý, giết đi vào liền cùng như chém dưa thái rau. Nhưng đối mặt hơn trăm vạn người chơi quần thể, Lâm Tể Trần muốn đem bọn hắn giết sạch, kia là người si nói mộng. Mục tiêu của hắn chính là những cái kia công hội cao thủ quần thể. Bọn hắn không có ra, Lâm Tể Trần cũng sẽ không động. Nếu như nguyệt ảnh ngay cả những này lúc đầu binh đều không giải quyết được, hắn coi như xuất thủ cũng vô sự vô bổ. Dù sao đây cũng không phải là chỉ có một hai cái công hội, đối mặt chính là đến trăm vạn cấp người chơi, hắn mạnh hơn cũng chỉ là cái kim đan cảnh kiếm tu thôi. Bất quá Lâm Tể Trần đánh giá thấp nguyệt ảnh thực lực, cái này nửa ngày xuống. Nguyệt ảnh công hội cũng thể hiện ra không tầm thường nội tình, sửng sốt kiên trì đến bây giờ đều không có tan tác chi thế. Cứ việc không ngừng có nguyệt ảnh thành viên tử vong, nhưng rất nhanh các nàng liền sẽ từ điểm phục sinh lần nữa gấp trở về, tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Mà lại những này thương vong đối với nguyệt ảnh mà nói, vẫn là có thể kiên trì. Ở phía xa chỉ huy quan chiến các đại hội dài nhóm, đều lộ ra vẻ mong mỏi. Cứ theo đà này, coi như đánh thắng nguyệt ảnh công hội, tổn thất của bọn họ cũng không nhỏ. Không đợi, tất cả mọi người, cho ta để lên đi. Vương Cảnh Hạo vung tay lên. Vạn Thế Tinh Anh thành viên, toàn bộ đầu nhập chiến đấu. Cái khác công hội cũng đồng dạng hạ lệnh tiến công. Lần này, nguyệt ảnh công hội áp lực gia tăng mãnh liệt. Lỗ hổng rất nhanh liền xuất hiện, đại lượng nguyệt ảnh thành viên ngã xuống. Lâm Tể Trần biết, nên đến thời điểm hắn xuất thủ. Đối mặt nơi xa Ô Ương Ương đại quân, thừa dịp bọn hắn còn chưa kịp phân tán tiến công lúc, Lâm Tể Trần cũng không chơi cái gì áp đáy hòm, trong tay nhiều một trương hàng ý thấu xương phù lục. Lâm Tể Trần thôi động pháp lực, phù lục sáng lên chói lọi lam quang, không khí chung quanh cũng bắt đầu cấp tốc ngưng kết thành đại lượng băng châu. Xá! Lâm Tể Trần biện chỉ vạch một cái, kia phù lục bay về phía không trung, vỡ thành bột phấn, mà tùy theo mà đến, là một cổ năng lượng mãnh liệt. Trên không trung nổ tung. Lâm Tể Trần dùng, chính là trước đó trúc thưởng đạt được Nguyên Anh Phù Lục, Băng Phong Thiên Lý Phù. Nguyên Anh Phù Lục, Băng Phong Thiên Lý Phù, duy nhất một lần sử dụng phẩm, sử dụng nên phù, đối phạm vi bên trong 2000x2000m địch nhân tạo thành 20.000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương, cũng tạo thành 20% tập thể giảm tốc hiệu quả. Tấm bùa này, muốn so trước hai trương nguyên anh phù còn cường đại hơn. Tường thành bên ngoài, phương viên 4 cây số bên trong, tại trong khoảnh khắc biến thành lẫm đông chi vực, mỗi người trên thân đều kết xuất thật dày băng sương, lạnh lẽo thấu xương để bọn hắn thân thể rung lên, hành động cũng trong nháy mắt biến chậm. Không chỉ như vậy, bởi vì rất nhiều công hội đều là đồng thời ra lệnh, nhân viên tụ tập dày đặc nhất. Cái này 4 cây số phạm vi bên trong, cơ hồ bao gồm mười mấy vạn người, tất cả đều bị bao trùm, mỗi người trên đầu toát ra kinh khủng mấy vạn tổn thương số lượng. Rất nhiều bị đánh được nhanh không có máu, HP thấp hơn 2 vạn. Trong chốc lát hóa thành tro bụi, nhìn ra không thua kém 2 vạn người. Còn lại người chơi, mặc dù không chết, cũng là một chút thiếu đi nhiều như vậy máu, vũ em trong lúc nhất thời cũng sửa không trở lại, chỉ có thể sử xuất toàn bộ sức mạnh, liều mạng ném hồi phục thuật. Bảo thủ Lâm Tể Trần lần này, tối thiểu đánh 1 tỷ trở lên tổn thương lượng, tất cả nguyệt ảnh pháp tu cộng lại đoán chừng đều không có hắn một chút đánh hơn nhiều, chủ yếu là phù lục phóng thích vừa đúng, quá nhiều người, tùy tiện ném đều có thể trúng đích mười mấy vạn người. Không phải nói thế nào tu đoàn chiến vô địch đâu. Tùy tiện một cái bình thường pháp tu, tại đoàn trong chiến đấu đều có thể chuyển vận bạo tạc. Bị băng phong phù lục liên lụy các người chơi, thì kêu khổ thấu trời. Ta thảo. Lại là quỷ này phù. Phù này đơn giản quá biến thái. Má nó, cái này nếu là lại đến một trương làm sao bây giờ? Nhanh tản ra. Toàn bộ giải tán. Đáng tiếc, Lâm Tể Trần ngược lại là cũng nghĩ ném tấm thứ hai, làm sao không có hàng nha. Giang Lạc Dư nhìn thấy Lâm Tể Trần vì giúp nàng, không tiếc dùng xong trân quý như vậy phù lục, nàng biết, mình lại thiếu Lâm Tể Trần một cái nhân tình. Cảm tạ trước giữ lại. Dưới mắt, nàng trước toàn lực giải quyết địch nhân lại nói. Tại phù lục phát huy tác dụng về sau, Lâm Tể Trần cũng không tiếp tục nhàn rỗi, thả người bay lên, mục đích cho đến những cái kia tinh nhuệ người chơi, mà đứng mũi chịu sào, chính là Vạn Thế Công Hội. Nhìn thấy Lâm Tể Trần hướng bọn họ bay tới, Vương Cảnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, quát, cho ta tập kích dây hắn. Kỳ thật không cần hắn phân phó, Vạn Thế các người chơi đã tại ăn ý hành động, không động thủ không được a, chẳng lẽ chờ lấy Lâm Tể Trần tiên cơ hay sao? Đối với Lâm Tể Trần, Vạn Thế các thành viên có thể nói là nếm lấy hết đau khổ. Lâm Tể Trần tại Vạn Thế Công Hội cừu hận giá trị khá cao. Hình xăm dẫn đội, đè vào trước nhất, bên người còn có Vạn Thế tất cả đỉnh tim cao thủ. Lần này cũng không tin không giết được ngươi. Hình xăm nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay cự phủ bổ ngang mà đi. Người chơi khác nhau nhau động thủ, muốn lấy Lâm Tể Trần mạng chó. Đại lượng kỹ năng đập tới, Lâm Tể Trần tận lực dùng nhỏ thân vị tránh đi, nhưng không thể tránh né vẫn là có rất nhiều kỹ năng hướng hắn tập kích. Phòng ngự tuyệt đối. Lâm Tể Trần trong nháy mắt mở ra chiến bào kỹ năng, phòng ngự gấp bội. Mà lại pháp thuật giảm tổn thương 50%. Lần này đối phương tạo thành tổn thương chợt hạ xuống, hơn nữa còn có rất nhiều miss xuất hiện. Phong lôi nhất kiếm. Lâm Tể Trần mặt không đổi sắc, như là cổ sao chổi giết vào đám người, trong tay thanh minh kiếm bắt đầu thu hoạch nhân mạng. Chương 472, Độc Chiến Vạn Thế. Chương 472, Độc Chiến Vạn Thế. Dựa vào phong lôi nhất kiếm bị động gia tốc, Lâm Tể Trần trực tiếp lướt qua hình xăm bọn hắn, trực tiếp giết vào Vạn Thế hậu phương đại doanh. Bây giờ Lâm Tể Trần, mặc dù vẫn chỉ là kim đan trung kỳ, nhưng là luận thuộc tính, không có cái nào người chơi có thể cùng hắn chống lại. Đối phó đỉnh tim cao thủ đều thư giãn thích ý, đối phó những này phổ thông gia dòn người chơi, đó chính là chém dưa thái rau đơn giản như vậy a. Xông vào đám người sau Lâm Tể Trần liền lộ ra không cố kỵ gì, một pháp tu trước hết nhất bị để mắt tới. Căn bản không có thời gian phản ứng. Bởi vì Lâm Tể Trần tốc độ thực sự nhanh đến mức không hợp thói thường, thậm chí cũng không biết hắn làm sao xông tới. Bạch! Lâm Tể Trần tiên cơ một kiếm, kia pháp tu người liền không có. Vốn lại ít 2 vạn máu da giòn, chỗ nào gánh vác được Lâm Tể Trần mũi kiếm. Lâm Tể Trần tiện tay chém ra một đạo sương bạch kiếm khí, đại lượng người chơi lần nữa bị dây. Các loại võ kỹ Lâm Tể Trần sử dụng tương đối quen nhẩm, mỗi một cái kỹ năng đều có thể tùy tiện mang đi mười mấy cái nhân mạng. thật sự giống như thu hoạch cơ lái vào ruộng lúa mạch bên trong. Một đường quét ngang. Vương Cảnh Hạo nhìn xem Lâm Tể Trần lớn lối như thế dáng vẻ, tức đến xanh mét cả mặt mày. Đều là đầu óc heo sao? Đứng đấy để cho người ta đánh a? Không có thân pháp tránh a? Lần này, rất nhiều pháp tu y tu mới tỉnh ngộ tới, nhao nhao lựa chọn dùng thân pháp tránh đi. Mắt thấy hắn trong chớp mắt liền xử lý nhiều như vậy vạn thế thành viên, hình xăm bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, lập tức tốc độ cao nhất quay đầu, ý đồ ngăn cản Lâm Tể Trần tiếp tục làm ác. Lâm Tể Trần lại lập tức thay đổi mục tiêu, thân hình lóe lên, lại hướng phía Vương Cảnh Hạo mà đi. Hội trưởng cẩn thận. Vạn thế thành viên vội vàng hô. Vương Cảnh Hạo cũng là như Lâm đại địch, hắn lập tức cũng dùng ra thân pháp, đồng thời trốn đến trong đám người. Lâm Tể Trần thấy thế lại không dự định cứ như vậy dừng tay, đối cứng lấy một đống lớn kỹ năng, thôi động pháp lực, vô số kiếm ảnh hóa thành như cơn lốc quyển tịch mà đi. Kiếm nhận phong bạo. Ngay sau đó, một đạo Phật ấn từ trên trời giáng xuống. Vãng sinh Phật ấn. Liên tiếp hai cái linh kỹ nện xuống, lại là một mảnh tiếng kêu rên. Cũng phải thua thiệt Vương Cảnh Hạo không phải gia dòn chức nghiệp, hắn chơi chính là chỉ tu, thuộc về thể tu một loại, cũng là máu dày phòng cao. Tái bút lúc lóe ra kiếm trận phạm vi, mới không còn bị Lâm Tể Trần cho xử lý. Mắt thấy Vương Cảnh Hạo lại chạy ra thật xa, triệt để lẫn vào thủ hạ của mình trong đội ngũ, Lâm Tể Trần chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Vương ca, chúng ta là hảo huynh đệ a, ngươi làm sao gặp ta liền chạy a? Lâm Tể Trần không quên trêu chọc một phen, kiếm trong tay nhưng như cũ tại vạn thế trong thành viên quấy phong vân, giết đến hưng khởi. Ta huynh ngươi mẹ nó huynh đệ, Lâm Tể Trần, ta thao ngươi. Vương Cảnh Hạo chửi ầm lên. Nhưng cứ tiếp như thế, lại không phải biện pháp. Lâm Tể Trần cơ hồ lấy sức một mình. Kéo lại toàn bộ vạn thế công hội. Hắn không chết, vạn thế người chơi căn bản không dám đi công thành, vạn nhất hội trưởng bị giết. Bọn hắn đều phải chịu một trận chửi mắng, thậm chí trừ tiền lương đều vô cùng có khả năng. Hình xăm bọn hắn muốn tốc chiến tốc thắng, vây giết Lâm Tể Trần, nhưng gia hỏa này cùng cá chạch, dựa vào biến thái tốc độ, trong đám người bắt đầu chơi bẫy vào bẫy ra, xuyên thẳng qua tự nhiên. Ngày xưa có Triệu Vân đơn thương độc mã, xem 10 vạn đại quân như không, hôm nay có Lâm Tể Trần một mình cầm kiếm, giết đến 10 vạn tu sĩ đánh tơi bời. Một người sửng sốt kéo lại cả một cái công hội. Vẫn là Mộ Tiên Châu số một số hai đại công hội. Không có vạn thế công hội hỗ trợ, liên quân thiếu đi lực lượng cường đại nhất, cũng làm cho Nguyệt Ảnh có thể thở dốc, lần nữa chống được đám người tiến công. Lý Phong Văn cách vạn thế công hội gần nhất, thấy cảnh này, Trượng Nghĩa xuất thủ. Tiếu Viêm, Phong Tương, Vương Vũ, mấy người các ngươi đi giúp vạn thế công hội đối phó Lâm Tể Trần, đừng để hắn kéo dài thời gian. Đúng. Lão đại, cùng Tiếu Viêm lĩnh mệnh, hơn 10 người huyết sát công hội cao thủ, lập tức hướng vạn thế công hội tiến đến. Cái gọi là địch nhân chính là bằng hữu. Lâm Tể Trần cùng vạn thế công hội là tử thù, cùng huyết sát công hội đồng dạng thù sâu như biển A. Cho nên Lý Phong Văn mới như thế quả quyết lựa chọn giúp Vương Cảnh Hạo. Cùng Tiếu Viêm bọn người gia nhập, xác thực hữu dụng, hơn 10 vị đỉnh tiêm cao thủ, vây quét Lâm Tể Trần. Cấp tốc phong tỏa Lâm Tể Trần tất cả rút lui vị trí. Lâm Tể Trần, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Cùng Tiếu Viêm nhếch miệng nhe răng cười, gần 30 vị đỉnh tiêm cao thủ tại, sau lưng lại có mấy 10 vạn người chơi làm hậu thuẫn. Lâm Tể Trần hôm nay chắp cánh khó thoát. Nhưng mà Lâm Tể Trần đối mặt vây quanh, thần sắc như thường, nhìn về phía Cùng Tiếu Viêm, lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Ta nói là cái gì A Miu A Cẩu tại cái này gọi đâu, nguyên lai là ngươi cái này nhược trí A, làm sao? Tốt vết sẹo quên đâu rồi? Ngươi lại cảm thấy ngươi đi. Đối mặt Lâm Tể Trần trào phúng, cùng Tiếu Viêm nghiến răng nghiến lợi nói, họ Lâm, hôm nay ngươi muốn vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Toàn bộ cho ta tập kích hắn. Nói xong, sau lưng viễn trình game thủ chuyên nghiệp nhóm, hết thảy đem mục tiêu nhắm ngay Lâm Tể Trần. Rì rào rì rào. Vô số đạo pháp thuật cùng linh tiễn hướng Lâm Tể Trần bay tới. Thấy cảnh này, cùng Tiếu Viêm cười ha ha, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhiều như vậy kỹ năng ném đi qua, Lâm Tể Trần còn có bất tử đạo lý. Nhưng mà, bọn chúng đánh trúng, lại là Lâm Tể Trần giả thân huyễn ảnh. Sau một khắc, Lâm Tể Trần cũng đã lướt qua trời cao, tới gần Cuồng Tiếu Viêm. Thích cười đúng không? Ta để ngươi chậm rãi cười. Lâm Tể Trần quẳng xuống câu nói này, trong tay thanh minh kiếm xa xa một trảm, trong chốc lát, kiếm khí như thác nước, bộc phát ra kinh người uy thế. Không ngờ tới Cuồng Tiếu Viêm. Tiếu Dung ngưng kết ở trên mặt. Thẳng đến kiếm khí oanh ở trên người hắn, một cái vạn điểm tổn thương số lượng nhảy ra. Không chờ hắn có phản ứng, Lâm Tể Trần thanh minh kiếm đột nhiên trên không trung bắn ra đại lượng long vũ kiếm khí. Sương Nguyệt Trảm. Vù vù. Bốn phương tám hướng, cơ hồ tất cả vòng vây Lâm Tể Trần những cao thủ, đều bị cái này long vũ kiếm khí xuyên qua thân thể. Lâm Tể Trần ngay sau đó khởi động phệ tâm, cầm đã chuyển thành xích hồng sắc thanh minh kiếm, hướng Cuồng Tiếu Viêm liền giết quá khứ. Cuồng Tiếu Viêm lập tức dọa đến sắc mặt trắng nhợt, vội vàng dùng xuất thân pháp. Muốn tránh trước Lâm Tể Trần phong mang. Nhưng hắn vừa đi, sau lưng liền truyền đến Lâm Tể Trần mỉa mai thanh âm. Giống các ngươi những này huyết sát phế vật, cũng xứng tới quấy rối. Một đám cặn bã, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, cho ra đi chết. Đang khi nói chuyện, Lâm Tể Trần đơn giản mấy kiếm, gấp bảy bạo kích tổn thương lượng, trực tiếp đem Cuồng Tiếu Viêm cho dây. Đón lấy, Lâm Tể Trần bắt chước làm theo, chuyên môn truy sát huyết sát cao thủ, không đầy một lát, Lý Phong Văn phái tới mười mấy người, đều thành Lâm Tể Trần dưới kiếm oan hồn. Giải quyết những người này về sau. Lâm Tể Trần vẫn không quên hướng Lý Phong Văn phương hướng cao giọng hô, Lý Vương Tám, lâu như vậy không thấy, các ngươi huyết sát công hội vẫn là cây như vậy gà, ta đề nghị ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tìm nhà máy đi làm đánh ốc vít đi, nuôi như thế một đám phế vật đơn thuần lãng phí tiền. À, không có ý tứ, quên, ngươi cũng là phế vật mang phế vật, tuyệt. Lý Phong Văn sau khi nghe được, miệng đều muốn tức điên. Lâm Tể Trần tên vương bát đảng này, miệng vẫn là như thế thiếu, thật muốn đem hắn miệng cho xé nát. Vương Cảnh Hạo ngược lại là vì Lý Phong Văn bên vực kẻ yếu lên. Hướng nhà mình công hội hạ lệnh, còn thất thần làm gì, tiếp tục động thủ. Tập kích hắn. Vô số kỹ năng, lần nữa đánh tới hướng nhìn như không đường có thể trốn Lâm Tể Trần. Chương 473, một kéo hai. Chương 473, một kéo hai. Cùng tiến lên. Hình xăm một tiếng hét to, hơn 10 tên vạn thế cao thủ cũng đồng thời công hướng Lâm Tể Trần. Đúng lúc này, Lâm Tể Trần mắt sáng lên. Keng. Thanh minh kiếm đột nhiên phát ra từng tiếng liệt tiếng kiếm reo. Lâm Tể Trần thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hơn 10 tên vạn thế cao thủ công kích trong nháy mắt tan thành bọt nước. Ghê tởm, gia hỏa này làm sao bảo mệnh thân pháp kỹ năng nhiều như vậy? Một pháp tu khí buồn bực nói. Thân pháp kỹ năng vốn là rất thưa thớt, người chơi bình thường có thể có một hai cái cũng không tệ rồi. Nào giống Lâm Tể Trần, thân pháp kỹ năng phản phất thi triển không hết giống như. Kỳ thật bọn hắn hiểu lầm, Lâm Tể Trần thân pháp kỹ năng cũng không nhiều, mà lại cái này sống, hắn dùng căn bản cũng không phải là thân pháp. Ông. Ông. Đột nhiên, hơn 10 tên vạn thế cao thủ bên tai, đột nhiên vang lên quỷ dị thanh âm. Đúng lúc này, mấy đạo kiếm quang tự như trống rỗng xuất hiện, chợt lóe lên. Bao quát hình xăm ở bên trong, phụ cận trăm mét bên trong cơ hồ tất cả mọi người, trên thân không hiểu nhiều một đạo bắt mắt vết kiếm, máu tươi trong nháy mắt tràn ra ngoài. 4984. Hình xăm nhìn xem ngực vết thương. Một mặt kinh ngạc, hắn là thế nào trúng chiêu? Những người khác rơi máu so với hắn còn nhiều. Không đợi mọi người phản ứng, kiếm quang lần nữa đột nhiên sáng lên. Hình xăm cúi đầu xem xét, trên cánh tay, lại lấp mới tổn thương. 6577. Tiếp lấy. Lại là một kiếm. 9547. Những người khác càng là thê thảm, thuộc tính không cao hoặc là da dòn người chơi, thậm chí tại kiếm thứ ba lúc đi ra, tử thương một mảng lớn. Nhưng bọn hắn cũng không biết mình là thế nào thụ thương. Rõ ràng không thấy được Lâm Tể Trần thân ảnh, chẳng lẽ gia hỏa này còn có thể ẩn thân hay sao? Mà lại liền xem như Lâm Tể Trần ẩn thân xuất thủ. Kỹ năng gì phạm vi rộng như vậy? Hơn nữa còn có thể liên tục thả ra. Một loại khí tức tử vong, bao phủ tại mọi người trong lòng. Vốn cho rằng cái này nên kết thúc, không nghĩ tới, kiếm quang lần thứ tư lấp lóe. 11224. Lúc này, 100 mét bên trong người chơi, tử vong càng nhiều. Ngoà tàu gặp quỷ. Móa nó, Lâm Tể Trần, là nam nhân liền đứng ra. Đúng đấy, sẽ chỉ lén lút. Có dám hay không ra đường đường chính chính đánh một trận? Ta không chịu nổi. Loại này không thấy được địch nhân, thường thường là đáng sợ nhất. Rất nhiều người chơi thần kinh khẩn trương cao độ, tả hữu tứ phương. Hẳn là không. Hình xăm gặp hồi lâu không có thụ thương, hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, lần thứ năm kiếm quang, tránh. 14515. Người chơi khác ngoại trừ hình xăm cái này cấp bậc thể tu bị thương hại ít một chút bên ngoài, những người còn lại mỗi người trên đầu toát ra tổn thương, đều so hình xăm còn cao hơn. Lần này, hơn 10 tên đỉnh tiêm cao thủ bên trong, có một nửa người cũng không có đứng vững, bị mất mạng tại chỗ. 100 mét bên trong người chơi, trực tiếp bị thanh không, nhìn ra tối thiểu có mấy trăm cái hồn mộ. Ngoạ tạo ta thật không chịu nổi. Chạy mau. Phụ cận người chơi rốt cuộc bị không ở. Nhao nhao chạy trốn, cái này vô duyên vô cớ chịu nhiều như vậy kiếm, chết cũng không biết chết như thế nào. Vẫn là trốn xa một điểm đi, cái này Lâm Tể Trận là quỷ. Còn lại một nửa cao thủ cũng là xuất mồ hôi trán, hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào, hình xăm cũng không chống nổi, vội vàng hô vú em cho mọi người trị liệu. Lúc này, Lâm Tể Trận rốt cuộc hiện thân, hắn nhìn xem phụ cận nhiều như vậy tươi mới hồn mộ, lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn vừa mới thi triển, chính là thiên phẩm linh kỹ, vô song kiếm ảnh. Chỉ bất quá cùng phát động sơ hở đối phó đơn thể mục tiêu khác biệt. Hắn vừa mới sử dụng chiêu kia, thế nhưng là quần thể kỹ năng. Chẳng những có thể lấy hóa thân thành kiếm, không thể lựa chọn sử dụng, còn có thể tạo thành phạm vi tính tổn thương. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hiện tại xem ra, cái này thiên phẩm linh kỹ, đơn giản dùng quá tốt. Có thế đơn đấu có thế quần ẩu, thật sự là quá toàn diện, thần kỹ a, quả nhiên, bảo bối sư phụ tặng liền không có không góp sức. Trở về nhất định phải cho bảo bối sư phụ đưa chút đại bảo bối. Nhìn thấy Lâm Tể Trần hiện thân, tất cả mọi người là như trút được gánh nặng, ẩn thân trạng thái Lâm Tể Trần, mang cho mọi người áp lực thật sự là quá lớn. Móa nó, tiểu tử ngươi có thể tính dám ra đây. Các vị, liên thủ giải quyết hắn. Một thể tu cao thủ đã sớm không chịu nổi tính tình, lập tức hướng Lâm Tể Trần một lần nữa phát động thế công. Những người khác cũng đều theo sát phía sau. Lâm Tể Trần đối mặt mấy cao thủ bao bọc, lại biểu hiện được dị thường thông dong. Đều không có máu còn dám đi lên, đây không phải muốn chết là cái gì. Lâm Tể Trần cũng không lại nuông chiều bọn hắn, thân hình chuyển tránh, kiếm quang cửu chuyển. Mấy hiệp xuống tới, mấy tên vạn thế cao thủ, vẫn như cũ không chút huyền niệm đổ vào Lâm Tể Trần dưới kiếm. Bao quát hình xăm. Nhưng Lâm Tể Trần cũng không thể không lui về tường thành. Không phải hắn không muốn tiếp tục đánh, mà là võ kỹ cùng linh kỹ cùng thân pháp kỹ năng cơ hồ tất cả cung đao kỳ. Không có thân pháp trốn tránh, hắn bị tập kích một đợt, rất có thể liền không có. Chủ yếu Lâm Tể Trần không có cảnh giới ưu thế, hiện tại người chơi phổ biến đều tiến vào cụ linh cảnh, hắn còn tại kim đan trung kỳ hòa với. Cảnh giới ở giữa, mặc dù không thể quyết định cái gì, nhưng thấp cảnh giới người chơi là không có cách nào cảnh giới cao kỹ năng. Thí dụ như kết tinh cảnh người chơi hướng kim đan cảnh người chơi ném kỹ năng. Kim đan cảnh người chơi có thể dựa vào kim đan bản mệnh linh thuẫn, ngăn lại những này kỹ năng. Đây cũng là vì cái gì càng đến hậu kỳ, thấp cảnh giới tu sĩ lại nhiều cũng không cách nào đối cảnh giới cao sinh ra số lượng ưu thế. Đây cũng là bát hoang cho cảnh giới cao các người chơi duy nhất một chút ưu thế. Nhưng nếu như là kim đan cảnh muốn đối phó cụ linh cảnh người chơi cũng có thể dựa vào cụ linh linh thuẫn ngăn cản. Điều kiện tiên quyết là đối phương thuộc tính sau ngươi thấp, không có cách nào phá ngươi thuẫn. Giống Lâm Tể Trần loại này, kim đan cảnh thuộc tính cứ như vậy biến thái người chơi mà nói. Chênh lệch cảnh giới liền không tồn tại, trừ phi có thể đột phá đến nguyên anh cảnh đi. Cho đến trước mắt, bác Hoang còn chưa có xuất hiện một tên nguyên anh cảnh người chơi. Những cái kia dựa vào tốc độ xông lên cảnh giới người chơi, tất cả đều kẹt tại cụ linh hậu kỳ, căn bản đột phá không đi lên. Nếu như tìm không đối biện pháp, bọn hắn đời này chỉ có thể ở cụ linh đợi. Mắt thấy chết nhiều như vậy thủ hạ, cao thủ toàn quân bị diệt, vẫn còn không thể lưu lại Lâm Tể Trần, còn làm cho đối phương toàn thân trở ra. Vương Cảnh Hạo ánh mắt cơ hồ có thể ăn người rồi. Toàn bộ lên cho ta. Vương Cảnh Hạo ra lệnh một tiếng. Vạn Thế Công Hội người chơi lúc này mới bắt đầu hướng Nguyệt Ảnh Công Hội chính thức phát động tiến công. Trước đó bị Lâm Tể Trần kéo dài lâu như vậy, hiện tại đã không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Đồng thời Huyết Sát Công Hội đồng dạng phát động tổng tiến công. Nhìn xem giống như thủy triều vọt tới địch nhân, Nguyệt Ảnh Công Hội các người chơi lại lần nữa áp lực đột ngột tăng. Lâm Tể Trần lúc này lại sâu hít một hơi, khóe miệng có chút dương lên. Đám người kia sẽ không cho là mình chỉ có võ kỹ linh kỹ cùng thân pháp a. Hắn không chịu thả tuyệt kỹ, chỉ là bởi vì trong đám người dễ dàng bị đánh gãy không thể phóng thích mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn ông cây đợi thỏ, tuyệt kỹ, hoàn toàn có thể không áp lực phóng thích. Huống hồ, có linh năng chi vũ tại, pháp lực của hắn vẫn như cũ sung túc. Con mụ điên, cùng ta cùng một chỗ thả hai cái tuyệt kỹ, cho bọn hắn nếm thử tiên. Lâm Tể Trần còn đem Nhậm Lam kêu lên. Không có vấn đề, hì hì, nhìn chúng ta ai tuyệt kỹ giết người nhiều nhất. Tốt, đi thử một chút. Hai người đồng thời lộ ra ác ma mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng đám người, toàn thân pháp lực bắt đầu điều động, ngưng tụ. Lâm Tể Trần kiếm, Nhậm Lam quyền. Chương 474, giúp đỡ đến. Chương 474, giúp đỡ đến. Nhìn xem Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam hai người kích động bộ dáng, tự hồ căn bản không biết cái gì gọi là đại quân đột kích, cái gì gọi là binh lâm thành hạ. Nhậm Lam trước hết nhất tụ lực hoàn thành, chỉ gặp nàng hai mắt như điện, toàn thân linh lực trào lên, hào quang bốn phía. Hát. Theo Nhậm Lam quát khẽ một tiếng, thân ảnh vút không mà lên, chung quanh khí lưu cuồn quyển, một cổ vô song quyền kình chi thế, ngưng tụ tại Nhậm Lam hữu quyền phía trên. Thiên cương lưu ly quyền. Nhậm Lam đấm ra một quyền, thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Một cổ cường hãn năng lượng từ nàng nhìn như nhu nhược nắm đấm bên trong bắn ra. Trong hư không ngưng luyện ra một cái tựa như núi cao lớn nhỏ quyền ấn cách biệt, băng giết mà đi. Lúc này vừa vặn Vạn Thế Công Hội người chơi đã vọt tới trước tường thành, đang muốn động thủ thời khắc, quyền ấn rơi vào trong đám người, ầm vang nổ vang. Trong lúc nhất thời mấy trăm tên người chơi trên đầu sáng lên lít nha lít nhít tổn thương số lượng, mỗi cái đều không thua kém vạn số. Lâm Tể Trần hơi kinh ngạc, nói, con mụ điên, ngươi tuyệt kỹ này có thể a? Còn có bắn tung tóe tổn thương. Địa phẩm. Nhậm Lam trở xuống mặt đất. Vỗ vỗ cổ áo, nho nhỏ đắc ý nói, đúng a, đây là sư phụ ta áp đáy hòm tuyệt chiêu, phần độc nhất nha. Lâm Tể Trần cười, cái này kề sát đại thụ chính là tốt, sư phụ không giống, đạt được phúc lợi cũng liền không giống. Phổ thông ngoại điện trưởng lão, bọn hắn bản thân thực lực, nào có đồ tốt đưa ngươi. Nhậm Lam sư phụ là Xích Viêm Quyền Tông nội điện đại trưởng lão, thực lực cùng trưởng môn khó phân trên dưới. Xích Viêm Quyền Tông lại là bốn châu mạnh nhất quyền tông, có thể nói Nhậm Lam tương lai một mảnh quang minh. Mặc dù thiên phú của nàng cũng có số người cực ít có được. Nhưng bọn hắn khẳng định không có Nhậm Lam đãi ngộ như vậy, sau này Bát Hoang đệ nhất quyền tu, trừ Nhậm Lam ra không còn có thế là ai khác. Nhậm Lam vừa dứt lời, Lâm Tể Trần chém ra một kiếm. Phân Sơn Đoạn Hải kiếm. Kinh khủng kiếm khí trong đám người nổ tung, một đường thẳng bên trên, trăm mét bên trong người chơi, trên đầu tất cả đều tung ra gần 3 vạn kinh khủng tổn thương. Mà gần ngàn dư tên người chơi, cũng đều bị bắn tung tóe gây thương tích, nổ ra hơn vạn tổn thương. Móa, tiểu lâm tử ngươi thương hại làm sao cao như vậy? Ta không phục. Lại đến. Nhậm Lam dứt lời, lại lần nữa xuất thế đạo thứ hai tuyệt kỹ. Xích Viêm Phi Sương Quyền. Lâm Tể Trần không cam lòng yếu thế. Tàn Khung Ma Ấn Chưởng. Hai người ngươi một chiêu, ta một chiêu, phản phất tại tranh tài. Nhưng Vạn Thế người chơi liền thảm rồi, tử thương vô số. Ngay tại hai người chơi này thời điểm, Lâm Tể Trần tiếp vào một tin tức, hơi kinh ngạc. Ngươi chơi trước, ta kéo mấy người tới hỗ trợ. Ta còn chơi cái gì, tuyệt kỹ đều dùng hết, ta muốn nghỉ một lát, pháp lực đều sắp hết. Nhậm Lam đặt mông ngồi xuống, tranh thủ thời gian uống thuốc hồi phục. Lâm Tể Trần thì tại hảo hữu giao diện bên trên, mời một chút. Không bao lâu, thành nội trong truyền tống trận bay ra một hàng bóng người. Nguyệt Ảnh các muội tử còn tưởng rằng có nội ứng, còn tốt Lâm Tể Trần ra mặt giải thích một chút. Ha ha, Lâm lão đệ, chúng ta tới hỗ trợ. Người đến là Chiến Thần Công Hội hội trưởng, Thương Vạn Hà, phía sau hắn là hơn 20 vị chiến thần thành viên. Lâm Tể Trần mỉm cười nói, Thương hội trưởng làm sao có rảnh tới này. Thương Vạn Hà long hành hổ bộ đạp không mà đến, cởi mở cười một tiếng, nói, còn không phải là vì trả lại ngươi ân tình nha, lãnh địa của chúng ta chiến ngươi giúp chúng ta như thế đại ân, hiện tại giờ đến phiên chúng ta báo đáp thời điểm. Lâm Tể Trần nhìn về phía Thương Vạn Hà người đứng phía sau, không cần phải nói, đều là chiến thần công hội đỉnh tiêm cao thủ. Còn có mấy cái khuôn mặt quen thuộc, có là Lâm Tể Trần lần trước tại Hoa Phong Châu gặp qua, có là kiếp trước rất nổi danh nhân vật. Lần trước còn không có gặp qua, xem ra là gần nhất mới hợp nhất. Cũng thế, chiến thần công hội hiện tại là duy nhất Bát Hoang công hội. Lại là cái thứ nhất đánh xuống một tòa thành trì công hội, tự nhiên có thể nhẹ nhõm hấp dẫn đại lượng cao thủ gia nhập. Vậy xin đa tạ rồi, Giang hội trưởng lúc này đoán chừng không có thời gian. Ta thay nàng tạ ơn các vị. Lâm Tể Trần nói. Không cần nàng tạ, chúng ta là tới giúp ngươi, mà không phải giúp Nguyệt Ảnh công hội. Thương Vạn Hà cười cười, sau đó vẫy tay một cái, được rồi, nên làm việc. Thương Vạn Hà nói xong, tất cả chiến thần thành viên bay lên tường thành, cấp tốc gia nhập chiến đấu. Một chiến thần cung tu người chơi, đứng tại trên tường thành, chỉ lên trời kéo cung, linh lực tụ tập tại trên dây cung. Lâm Tể Trần biết hắn, Giả Lăng Phong, Bát Hoang 10 vị trí đầu cung tu, nghe nói lần này cung tu tranh tài bên trên, hắn cầm thứ nhất. Hữu Thực Tiễn Vũ. Sưu. Sưu. Sưu. Mấy chục đạo linh tiễn bay lên không trung. Rơi vào đám người, phàm là trúng tên người, trên thân cũng bắt đầu lớn diện tích da thịt bị ăn mòn. Giả Lăng Phong tiếp tục kéo cung, một đạo kim sắc linh tiễn ngưng tụ mà thành. Xuyên tâm nhật tiễn. Sưu. Kim sắc mũi tên phá không mà ra, bắn về phía thuộc hạ bầy, mũi tên đánh trúng một người chơi về sau, không tốn sức chút nào từ thân thể của hắn xuyên thấu mà ra. Sau đó uy thế không giảm, không ngừng xuyên qua đám người, cuối cùng trong đám người ở giữa, ầm vang bạo tạc. Lâm Tể Trần khẽ gật đầu, cái này cung tu, mạnh a, chỉ ít sau Nguyệt Ảnh mạnh nhất cung tu Chu Điềm Điềm mạnh một cái cấp bậc. Đột nhiên Lâm Tể Trần trước mắt nhoáng một cái, một nhỏ nhắn xinh xắn bóng đen bay vọt tường thành, cấp tốc chui vào vạn thế trong trận doanh. Người này Lâm Tể Trần cũng nhận biết, Bát Hoang trước mắt thứ nhất đạo tặc, Lệnh Tình, vẫn là nữ. Trước đó tại chiến thần công hội thành trì lúc còn gặp qua. Vị này nữ đạo tặc không làm kinh động bất luận kẻ nào, nhẹ nhàng linh hoạt từ trên tường thành bay xuống, sau đó mở ra thân pháp, tiến vào ẩn thân trạng thái, cấp tốc tới gần vạn thế hậu phương. Một pháp sửa đổi tại năm xướng tuyệt kỹ, phút chốc ở giữa, một thanh ô quan chủy thủ đâm vào hắn cái ót. Pháp tu tuyệt kỹ lập tức bị đánh gãy. Một giây sau, nữ đạo tặc thân ảnh từ trước mắt hắn nhoáng một cái, vị này pháp tu không đợi thấy rõ, trên cổ liền xuất hiện một vết thương, mắt tối đen, cứ thế mà chết đi. Có đạo tặc. Nhanh. Khống ở nàng. Mấy tên cầm tu lập tức kéo động dây đàn. Mấy đạo sóng âm hướng nữ đạo tặc đánh tới. Nhưng không ngờ, nữ đạo tặc bước liên tục hơi đạp, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Một cầm tu phát giác không đúng, nhìn lại, nữ đạo tặc lại đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, hắn vừa định kêu to, chủy thủ nhưng từ hắn xương bả vai đâm xuyên mà ra. Bên cạnh mấy tên cầm tu đang muốn hỗ trợ. Nữ đạo tặc dao găm trong tay đột nhiên bắn ra mấy đạo điện quang. Lôi tập. Điện quang xuyên thẳng qua. Mấy tên cầm tu đều bị điện quang trúng đích, cả người tại chỗ lâm vào tê liệt trạng thái. Nữ đạo tặc lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, lần lượt đem mấy người kia toàn bộ đánh giết. Thảo! Cho ta bao hết nàng! Vương Cảnh Hạo hô to. Mấy chục tên vạn thế thành viên bắt đầu đối nữ đạo tặc vòng vây mà đến, vòng vây bốn phương tám hướng kín không kẻ hở. Nữ đạo tặc khinh miệt nổ biểu môi, trong lúc đó, nàng quanh thân xuất hiện vô số đạo chủy thủ hư ảnh. Tử vong liên ảnh. Theo nữ đạo tặc mũi chân một đệm. Thân thể mềm mại xoay tròn, tự như thiên nga múa ưu nhã. Mà những cái kia chủy thủ hư ảnh như là cánh hoa tản ra, chi chít bay vào bốn phía đám người. Chung quanh vạn thế thành viên bị những này chủy thủ hư ảnh xuyên ngực mà qua, trên đầu bắt đầu không ngừng toát ra kết xù tổn thương số lượng. Không có qua mấy giây, nguyên một sắp xếp người chơi đều chết tại chủy thủ đâm xuyên phía dưới. Nữ đạo tặc cũng dừng bước lại, thừa dịp vây quanh lộ ra khe hở, thân ảnh lóe lên, nhẹ nhõm thoát khốn. Trừ cái đó ra, cái khác chiến thần thành viên, mỗi người đều có vạn phu mạc địch chi dũng, thực lực không tầm thường. Có chiến thần công hội cao thủ gia nhập, Lâm Tể Trần bên này thủ tường thành, căn bản không người nào có thể tới gần, cơ hồ muốn tới gần cửa thành người, đều liên miên ngã xuống. Chương 475, Sủng vật đại chiến. Chương 475, Sủng vật đại chiến. Vạn thế thành viên càng ngày càng ít, Vương Cảnh Hào chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thủ hạ của mình thành đàn ngã xuống hóa thành hồn mộ, nhưng không có biện pháp gì. Hắn vạn thế những cao thủ, sớm đã bị Lâm Tể Trận giải quyết, bây giờ còn đang trên đường chạy tới. Hiện tại vạn thế căn bản không có có thể chế tài được những này chiến thần công hội người. Thương hội trưởng, ngươi làm là như vậy không phải quá không hiền hậu. Ngươi muốn cùng ta vạn thế là địch à? Vương Cảnh Hạo rơi vào đường cùng, đành phải hướng Thương Vạn Hà đối thoại. Một cái Lâm Tể Trần liền đã đủ đầu hắn đau, hiện tại lại thêm ra đến như vậy hơn cao thủ, này làm sao chơi à? Thương Vạn Hà đôi mắt nhắm lại, cười lạnh nói, có ý tứ gì Vương hội trưởng không hiểu à? Lần trước ta chiến thần công hội lãnh địa chiến, các ngươi vạn thế người đến bỏ đá xuống giếng. Chẳng lẽ quên rồi? Vương Cảnh Hạo ngạc nhiên, giải thích nói, thương hội trưởng đừng hiểu lầm, lần kia hành động không phải ta gọi, là chính bọn hắn hành động, cũng không đại biểu công hội lập trường. Đứng tại trên tường thành Thương Vạn Hà cười ha ha, nói, vương hội trưởng cũng đừng hiểu lầm. Chúng ta hành động lần này, cũng không đại biểu công hội lập trường, chỉ là người hành động. Ngươi! Vương Cảnh Hạo chán nản, lại không nói chuyện có thể nói. Hắn suy nghĩ một lát, cắn răng hướng thủ hạ nói, làm cho tất cả mọi người đem sủng vật đều triệu hoán đi ra, những người khác về tới trước, để sủng vật xông trận, vô luận như thế nào cũng muốn phá thành này cửa. Đang khi nói chuyện, Vương Cảnh Hạo triệu hồi ra mình yêu sủng, một đầu kim đan cảnh vượng trắng. Rõ. Thủ hạ cũng lập tức làm theo. Không phải tất cả mọi người đều có sủng vật, nhưng cũng không ít. Mấy vạn con yêu thú sủng vật được triệu hoán ra. Tụ tập cùng một chỗ, tự như thú triều đột kích. Tất cả yêu thú sủng vật, gầm thét hướng cửa thành đánh tới. Thật cam lòng a, dùng sủng vật làm bia đỡ đạn. Lâm Tể Trần chật chật cười nói. Hắn cũng không dám đem Hùng Dạng Tử cùng đại con ruồi kêu đi ra, chính là sợ vạn nhất bị tập kích dây, rơi độ trung thành, khóc đều không có địa phương khóc. Cái này Vương Cảnh Hạo xem bộ dáng là thật cấp nhãn, lựa chọn dùng sủng vật làm khiên thịt. Đúng vậy a, sủng vật của ta chết qua một lần ta cũng không quá dám thả nó ra, độ trung thành rất khó khăn thăng lên. Thương Vạn Hà cười ha hả phụ họa nói. Mấy vạn yêu thú công thành, khoan hãy nói, hiệu quả tựa hồ rất tốt. Bởi vì đám yêu thú lượng máu, phổ biến so tu sĩ cao, bọn chúng đè vào phía trước, có thể kháng trụ đại lượng kỹ năng. Mắt thấy vạn thế dùng thú triều công thành rất hữu dụng, Lý Phong Văn vung tay lên. Đồng dạng quyết định dùng sủng vật thay thế thủ hạ, công thành chiếm đất. Trong lúc nhất thời, đại lượng yêu thú công hướng cửa thành. Lệnh tình cũng bị bức lui trở về. Nguyệt ảnh các muội tử thấy thế, có sủng vật cũng đều nhao nhao triệu hoán đi ra. Song phương sủng vật bắt đầu chém giết. Bọn gia hỏa này, đánh không lại liền gọi yêu thú. Ta cũng có. Nhậm Lam không phục nói. Nói, đưa nàng yêu sủng cho kêu gọi ra. Là một đầu cường tráng bạch hổ. Chính là lúc trước Lâm Tể Trần đưa nàng lôi văn ngân nguyệt hổ. Đi thôi, Lâm Cẩu. Chiến đấu đi. Nhậm Lam la lên. Ngân nguyệt hổ tuân lệnh, nhảy xuống tường thành, gầm thét xông vào đàn thú chiến đấu. Lâm Tể Trần thì là sững sờ tại nguyên chỗ. Ngươi cho con hổ này lấy cái gì tên? Nhậm Lam vào đầu cười ngây ngô, hắc hắc, ta cũng sẽ không lấy tên, liền gọi nó. Lâm Cẩu được rồi. Lâm Tể Trần nhất thời im lặng, chỉ có thể trừng nàng một chút. Nhậm Lam bồi tươi cười nói, đừng nhỏ mọn như vậy nha, một cái tên mà thôi. Lại không cho chó lấy tên này, đây là lão hổ A, ám chỉ ngươi so lão hổ còn uy mãnh. Ta Ta cảm ơn ngươi ha. Lâm Tể Trần liếc mắt, tức giận nói. Thương Vạn Hà bên cạnh Lệnh Tịnh ở một bên buồn cười, muốn cười không có ý tứ cười. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ, một lần nữa nhìn về phía chiến trường. Nguyệt Ảnh yêu thú tại về số lượng, xa xa ít hơn so với Vạn Thế cùng Huyết Sát hai cái công hội liên thủ. Rất nhiều Nguyệt Ảnh mùi tử sủng vật một chút đến liền bị quần ẩu chí tử. Ô ô, ta Tiểu Hoa chết, ta Pudding cũng đã chết, hoa ô. Cố lên, Vượng Tài. Cẩn thận a, Hani, Capni. Các mùi tử nhìn xem mình sủng vật bị đánh giết, đau lòng hỏng, có thậm chí còn khóc. Mà Nhậm Lam cũng bắt đầu gấp, ta đi. Ta Lâm Cẩu a. Quá hèn hạ, nhiều như vậy sủng vật vây công nhà ta Lâm Cẩu một con, làm sao bây giờ, Tiểu Lâm Tử, ta Lâm Cẩu cũng muốn không có. Nhậm Lam gấp đến độ dơ chân, đành phải tìm Lâm Tể Trần xin giúp đỡ. Mặc kệ, ta muốn xuống dưới giúp ta Lâm Cẩu. Nhậm Lam nói xong cũng nghĩ nhảy xuống tường thành, lại bị Lâm Tể Trần một thanh níu lại. Ngươi pháp lực đều rỗng, xuống dưới muốn chết a. Lâm Tể Trần nói, vậy làm sao bây giờ, ta không thể nhìn ta Lâm Cẩu chết a. Nhậm Lam vẻ mặt đau khổ nói. Lâm Tể Trần một trận lá gan đau, luôn cảm giác một mực tại bị nàng mắng. Sợ ngươi rồi. Lâm Tể Trần dứt lời, đem Hùng Dạng Tử cùng đại con ruồi cũng kêu gọi ra. Các ngươi cũng xuống dưới đùa giỡn một chút đi. Dù sao hiện tại tất cả đều là yêu thú, Vạn Thế người nhất thời không đuổi kịp tới. Hùng Dạng Tử nghe lệnh, ngao một tiếng liền lao xuống tường thành, mông bự trực tiếp ngồi chết một con bọ ngựa yêu thú, tiếp lấy giết vào đàn thú. Hùng Dạng Tử xuất hiện, lại để chung quanh yêu thú động tác vì đó mà ngừng lại, không ít yêu thú lộ ra vẻ sợ hãi. Thậm chí có yêu thú nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hùng Dạng Tử thế nhưng là thượng cổ linh thú, tự mang uy hiếp hiệu quả, cảnh giới thấp hơn nó yêu thú, căn bản không dám đối với nó động thủ. Lâm Tể Trần cười, để gia hỏa này đối phó cái này sống yêu thú triều, vẫn rất có tác dụng. Đương nhiên, ngoại trừ thấp cảnh giới yêu thú bên ngoài, những yêu thú khác cũng không nuông chiều nó. Một đầu kim đan cảnh ngũ thải trăng hướng về phía Hùng Dạng Tử một cái đuôi quét tới, tráng kiện đuôi rắn phiến trên người Hùng Dạng Tử. Nhưng đập bay tràn diện cũng chưa từng xuất hiện, Hùng Dạng Tử song chưởng nằm ngang ở trước ngực. Đỡ được cái này một cái đuôi, đồng thời bắt lấy cái đuôi, sau đó cự lực vung lên. Hơn ngàn cân nặng ngũ thải trăng cứ như vậy bị vung mạnh lên, sau đó đập ầm ầm trên mặt đất. Hùng Dạng Tử một cái bay nhào, một cước đạp trúng đầu rắn. Oanh! Đầu rắn hung hăng nhập vào mặt đất, ngũ thải trăng muốn giãy giụa, lại bị Hùng Dạng Tử mấy bàn tay cho trực tiếp chụp chết. Một đầu kim đan yêu thú, cứ như vậy tùy tiện bị Hùng Dạng Tử xử lý. Đám người trở nên khiếp sợ. Liền ngay cả Thương Vạn Hà đều kinh ngạc không thôi. Lâm lão đệ, ngươi cái này gấu trúc cũng quá mãnh liệt a. Nó không phải cũng chỉ là kim đan cảnh a. Lâm Tể Trần cười thần bí. Không có giải thích. Nói đùa, hắn Hùng Dạng Tử từ khi bước vào kim đan cảnh về sau, có được bản mệnh kỹ năng thôn phệ. Lâm Tể Trần liền bắt đầu mỗi ngày cho hắn ăn một lần yêu thú thi thể, dị thú thi thể cũng đều bị nó ăn sạch. Mỗi thiên hùng bộ dáng thuộc tính đều đang trưởng thành, đừng nói kim đan yêu thú không phải nó đối thủ, coi như cụ linh cảnh yêu thú tới, đều chỉ có bị nó ngược phần. Những này thú triều bên trong, nhìn như yêu thú đông đảo, nhưng cụ linh cảnh yêu thú ít càng thêm ít, thấp cảnh giới căn bản không dám động Hùng Dạng Tử. Nói cách khác, Hùng Dạng Tử ở bên trong tương đương với vô địch. Hùng Dạng Tử tự hồ dết đến hưng khởi, nổi giận gầm lên một tiếng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.